Tình yêu là, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần nhóc biết có một người luôn quan tâm nhóc là đủ rồi. Tôi sẽ có hối hận vì những gì đã làm cho nhóc đâu. Mãi mãi như thế và vĩnh viễn là như thế, tên quân bắt loa gọi với theo tôi. Thế nhưng tôi sẽ có quan tâm, cô chú ý đến mà cũng sẽ có nghe, tôi có hứng thú mà. Nhưng sao những câu nó đó vẫn lọt vào tai tôi đờ si và nó nằm sâu đó đó. Chạy vào tận não, xuống tận tim, tim tôi thổn thức từng hồi. Nó đập loạn xạ và thỉnh thoảng hát một bài hát nào đó như để trấn an tôi. Tôi muốn mình thủy chung với tình yêu nhưng ông trời cô cho tôi làm thế. Bây giờ là những chuỗi ngày yêu đương tay bốn của tôi. Nó sẽ diễn ra và bắt đầu chạy mãi cô thôi. Sáng nay ra cũng như mọi ngày, tôi mở mắt trong mơ hồ và ngáp ngủ. Cái đồng hồ chết dịch đã thôi cô réo nữa khi tiện tay đập một cái lên đầu nó. Thế là nó im du bà dù luôn. Sáng bảnh mắt là nó đã réo inh ỏi. Tôi cô tài ngủ nướng thêm đờ si nữa dù chỉ là năm bộ ngắn ngủi. Hôm qua, hy vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Mình phải tỉnh lại thôi hỉ, tôi lấy tay và tự bẹo mặt mình một cái. Tôi bắt mình thôi cô mơ mộng nữa và chấp nhận hiện thực của mình. Tôi đã có hai người yêu thương rồi và bây giờ tôi đang hạnh phúc trong cuộc sống đó. Tôi sẽ vui vẻ, sẽ đắm chìm trong tình yêu bất tận. Nhưng, tôi đã bị trễ và tôi phải tắm rửa cho nhanh kẻo cô thì tôi sẽ bị lột ra bởi bà Thái Hậu mất. Tôi có thể đi trễ nữa. Hồi năm ngoái hạnh kiểm của tôi đã ở mức khá rồi. Năm nay sẽ bị tụt thành trung bình mất thôi. Tôi cô muốn ở lại lớp. Cuộc đời của bạn sẽ đẹp vô cùng nếu bên cạnh bạn có một ai đó để yêu thương và sẽ đẹp hơn nếu người đó luôn quan tâm đến bạn. Luôn cho bạn những điều bất ngờ trong cuộc sống này. Và, tôi cũng thế, sáng hôm nay, khi tôi bước vào lớp là trên bàn tôi đã có một hộp quà gói cẩn thận. Trên gói quà có một cành hoa hồng để trên đó. Tôi sẽ thét lên và hoang cái hộp quà đó ra cửa sổ nếu cô vì nghi là của thằng Khoa. Hộp quà nhìn thật là biến thái chết đờ si. Một cành hồng hừ hừ. Làm như tôi là con gái cô bằng. Thằng Khoa này đôi khi còn khùng điên hết biết nữa. Tôi thích nó lắm nhưng cũng cô phải là lậm nó đến nỗi cái gì cũng tán thành. Cũng đồng ý và cô phải lúc nào cũng phải tươi cười nếu như đó là một việc làm ngốc nghếch. Cực ngốc nghếch. Sáng dạ ai rảnh rỗi làm chuyện tầm vào vậy trời, tôi muốn tái mặt khi mấy chục con mắt bắn thẳng về tôi. Rõ ràng là tôi đang đờ si mọi người chú ý, biến thành tầm điểm để mọi người xì xầm một lần nữa. Cô biết luôn, tao đi từ 6:30 là đã thấy nó rồi. Thằng Atiso lắc lắc cái đầu ra vẻ cô biết, tôi quay sang hỏi thằng Dưỡng mỏ nhọn, tôi chúa ghét thằng này. Vì nó là người thường đi sớm nhất, ai để cái khung này ở đây vậy mày? Đi mà hỏi đầu gối mày ấy. Thằng mỏ nhọn đã thấy ghét vì cặp mắt kính rồi bây giờ tôi còn ghét nó hơn vì kiểu nói năng chảnh chẹ đó với tôi nữa. À, cô phải thằng mỏ nhọn đi sớm nhất đâu. Thông thường thì là con mai dù nó đi sớm nhất, mới bảnh mắt là nó ở trong lớp rồi. Nó chắc là biết, nói thiệt mà, cô có sao cô tin hả trời? Tôi bắt đờ si ông rồi thì cô bắt thêm thằng nào nữa đâu. Tin hay cô tùy ý đó. Vậy sao cô mau hoảng nó đi. Để lại thêm chướng mắt à. Tôi cô thích ai quân tôi rồi đi cặp với con này thằng khác. Bị một con nhung là ngứa lắm rồi. Sao mà bảo thủ vậy. Cô biết cảm thông cho ngứa ơi ta. Mà ca cũng đi ngoại tình tùm lum tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ cười cho hoa rồi mà bắt bẻ tôi sao. Hứ, đi xã giao thôi chứ Uân biết gì mấy con mắm đó. Bây giờ đổ thừa cho tôi nữa hả? Cô có đổ thừa, tại vì bực mình thôi. Ai bảo dám làm cô dám nhận. Làm gì mà phải nhận? Tôi cô làm sao phải nhận? P, ghen tuông vô cớ rồi đổ thừa ngược lại tôi. P, nói vậy nghe đờ si sao? Chính ca, mới cần phải nghe tôi nói những câu này mới đúng. Tôi cô nói thì ca, làm tới hả? Bực mình, cô nói nữa, cô thèm, tôi bực mình nhét điện thoại vô túi. Đang ngoạo nên tôi có thể làm liều bất cứ cái gì kể cả giết người. Ngoại tình, nổi máu khung tôi đang điên lên. nếu tôi biết ai gửi hộp quà này tôi sẽ xé xác nó ra. Hứ, tôi liếc thằng Khoa một cái rồi mở luôn cái nắp hộp quà ra. Tôi phải chọc điên nó cho bỏ ghét. Thằng Khoa cô nói mà liếc xéo lại tôi. Nó trợn mắt lên thách thức tôi xem tôi có dám cô. Nó tin là tôi cô dám. Có ngon thì mở ra, tôi đọc trong mắt thằng Khoa đờ si câu này. Tại sao cô dám chứ? Tôi kênh mặt đấu lại với nó. Nó thách tôi thì tôi tội gì mà cô chọc nó điên lên đờ si. Tôi có thể nào bị người ta ức hiếp đờ si. Trong cuộc sống cũng vậy mà trong tình yêu cũng thế. Tôi đặt cái nắp hộp quà xuống rồi đưa tay vào lấy món đồ trong ấy ra. Phải nói là vừa lấy vừa kênh mặt chọc tức nó. Thề có các thiên thần chứng giám là tôi muốn buông tay xuống liền. Trên tay tôi là một sợi dây chuyền bằng vàng thật, dây chuyền 24K. Lúc đó, tôi tưởng mình nằm mơ chứ không ngờ mình có thể đờ si một người nào đó yêu ái đến mức độ này. Cả lớp tôi im lặng, đứa nào đứa nấy im rù rù vì hết hồn, mặt cắt cô còn một hột máu nào. Phải nói là sững sờ vì tôi đờ si ân huệ như thế. Hai con mắt tụi nó hiện ra chữ tiền, ở trên vì ganh tị với tôi. Dám tin, ai cũng mong có thể như tôi và chỉ cầu sao cho tôi hoảng nó đi để tranh nhau mà lấy đờ si. Thằng Khoa thì cứng họng lại, mặt nó đờ ra rồi từ trạng thái thách thức nó chuyển sang trạng thái lo âu. Cuối cùng là áo não và rồi nó gục đầu xuống bàn. Mặt buồn thiu, tôi biết là mình đã đi hơi xa một tí rồi. Tôi đã làm cho người mình thương bị buồn. Tôi đã vô tình phạm vào điều cấm kỵ của tình yêu là thách thức người tình của mình bằng một kẻ vô danh nào đó. Đem so sánh để chọc tức nhau. Bây giờ, tự nhiên tôi hối hận hơn là phải hãnh diện vì đờ si tụi nó châm trồ như thế. Tôi hết biết nói gì luôn. Email protected, vang thật cô hả Artiso. Thằng phô chố mắt ra nhìn sợi dây chuyền. Hai tay nó thì tự ngất mặt mình để xem có nằm mơ cô. Thiệt đó mày ơi, đồ xịn có cả hột sòn nữa. Đem bán đờ si khối tiền. Thằng lùn chen vô giữa đám đông. Nó lấy ngón tay chỉ vô để giám định xem có thật cô. Mày uân ai mà sang vậy Phong. Má ra, nằm mơ cũng câu ngờ có người sang giàu đến mức độ đi tặng vàng cho người uân. Thằng Nguyên mập há hốc miệng ra. Ăn đi con. Thằng Khang lấy một tờ giấy nhét vô họng nó để nó đừng há họng ra nữa. Hôi miệng thí bà á, di thi, chút tốt chụt, mìa, tôi quay đầu lại đụng bụng cho thằng Khương vài đá vô bụng để nó bớt điên đi. Ông trời thật thích trêu tôi, ở đằng sau tôi chẳng phải là thằng Khương, càng cô phải thằng Khang cù nhây mà cũng cô phải thằng Artiso nữa, chỉ có tụi này biết tôi là ghét nghe nút chuột nên hay chọc. Ai có ngờ kẻ ở đằng sau lại là tên đáng ghét đó. Hi cưng, hắn nở một nụ cười mà hắn cho là vô cùng thân thiện tặng cho tôi. Nhưng hắn đâu có biết với tôi đấy cũng là một nụ cười vô duyên nhất mà tôi từng đờ si nhìn thấy. Hắn ở đây cô nói ra hẳn ai cũng biết là ai rồi chứ nhỉ. Chấm, đồ khùng, tôi quay mặt sang chỗ khác khi thấy hắn nhìn mình. Tôi chẳng muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn một chút nào cả. Tôi cô tin là hắn lại thuộc dạng tâm thần nặng như thế. Ai đời có xe cô chạy mà lại đi dắt bộ theo tôi. Hãy tin tôi đi, hắn dám một mình dắt chiếc xe ngựa thần của mình đi theo tôi. Người hắn nếu mà nói đô con thì cũng có thể hình dung là tạm tạm bự thôi chứ cô có bự. Hắn chỉ đờ si cái là body rất chuẩn chứ cái kiểu nực nưỡng cơ bắp thì còn kém xa. Có đôi khi tôi bị hắn làm cho giật mình vì bộ cơ bắp của hắn nhưng thật ra hắn lại thuộc dạng mỏng chứ cô có lớn con lắm đâu. Chỉ đờ si cái đẹp trai. Khổ thế đấy mà đẹp trai thì cô nói. Cái này vừa đẹp trai vừa khùng mới thấy sợ. Sao mắng anh vậy, anh làm gì sai nào, Quân gãi đầu như phân trần. Hắn cô hề biết là làm như thế tôi rất ghét, mà tôi cô biết hắn cô biết thực hay giả vờ cô biết ấy chứ. Đừng có xưng hô anh em ở đây, nghe thì ớn quá, GT, cách chương.